Tất cả đệ tử hiên viên ở đây không chịu nổi cái nhìn này, ai nấy đều phải tránh đi. Hoạt động du ngoạn vòng quanh hiên viên kiếm phái 3 ngày, Vương Thư Nguyên cũng hủy bỏ, nghi thức chấm dứt tại đây. Tuy rằng nghi thức chấm dứt nhưng tất cả mọi người đều biết bất quá chỉ là mới bắt đầu. Vương Thư Nguyên nhìn Dư Tắc Thành, Dư Sư Huynh, 10 ngày sau chúng ta sẽ so tài một trận khiến cho đại hội môn phái thêm phần hấp dẫn. Năm xưa đệ đã bại dưới tay Huynh, lần này đệ muốn đứng dậy từ nơi đã ngã, đoạt lại những gì đã mất. Dư Tắc Thành nói, được ta hy vọng như vậy, bất quá ta chỉ có thể nói, chém e ít sư đệ chỉ cần một kiếm mà thôi. Hai người đối diện tình cảnh này giống hệt như bao nhiêu năm về trước. Lập tức lời bàn tán nổi lên xôn xao trong hiên viên kiếm phái, vô số đệ tử lão thành bắt đầu kể lại chuyện xưa cho đám đệ tử mới nhập môn trăm năm trở lại. Trong lúc nhất thời, chuyện này trở thành đại sự nổi bật nhất của hiên viên kiếm phái, vô số người nghiền cổ chờ mong. Sau đó không lâu có tin tức truyền ra, Vương Thư Nguyên gặp được tiên nhân tiền bối của hiên viên kiếm phái hạ giới truyền pháp cho nên mới thăng tiến Nguyên Anh nhanh như vậy, tin này đã xua tan nghi hoặc trong lòng mọi người. Sau đó vài ngày, Vương Thư Nguyên lấy thân phận Nguyên Anh chân quân bắt đầu dạy bảo các sư huynh đệ trước kia của mình tu luyện kiếm pháp. Thật ra đây cũng là ý tốt của y, muốn thay đổi cái nhìn của mọi người về mình, tạo lại hình ảnh tốt đẹp cho mình. Cho nên Vương Thư Nguyên bắt đầu dạy các đệ tử khác luyện kiếm. Thật ra cũng có rất nhiều đệ tử hiên viên không biết tính tình của y, bằng lòng chạy tới học kiếm. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, một khi Vương Thư Nguyên vui sướng. Góc truyện audio.com, đắc chí, ngạo khí trước kia lập tức xuất hiện trở lại, hơn nữa càng cuồng ngạo hơn trước. Mình là Nguyên Anh chân quân rồi, đám người trước kia châm chọc khinh thường mình nay chỉ có thể nhìn mình mà ngưỡng mộ, chỉ có thể nghe theo lời dạy bảo của mình, Tô gia cung kính, trong lòng Vương Thư Nguyên cảm thấy cao hứng vô cùng. Y dạy bảo kiếm pháp cho các đệ tử, ban đầu còn có chút kiên nhẫn, nhưng vì từ trước tới nay chưa từng dạy qua, thấy nói đến khô cả cổ mà đệ tử của mình cũng không hiểu, dần dần mất kiên nhẫn. Thấy ai làm không đúng, y lập tức cất tiếng thóa mạ, hơn nữa còn thường xuyên châm biếm người khác rằng sư phụ ngươi dạy như vậy là không đúng, như vậy là sai lầm. Đặc biệt là Dư Tắc Thành, nếu có cơ hội lập tức lôi hắn ra làm tỷ dụ. Ban đầu những đệ tử tới đây muốn học chút gì đó của Vương Thư Nguyên, nhưng y Tô gia kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, hơn nữa động một chút là nói sư phụ mình dạy không đúng. Có đệ tử tính cách cương cường lập tức lên tiếng phản kích, sư phụ là người thân của mình, dù là sai ta cũng không theo ngươi học nữa. Những đệ tử này trở về bẩm lại với sư phụ mình, những người này năm xưa đều có sẵn thành kiến với Vương Thư Nguyên. Lần này học kiếm, thái độ của y Tô gia kiêu ngạo như vậy, hở ra là châm biếm người này. Phê phán người kia, các kim đan chân nhân có tính cách nóng này muốn lấy lại công bằng cho đồ đệ bèn chạy tới tìm y luận kiếm. Từ đó phát chiến tới mức Vương Thư Nguyên đi khắp các diễn võ đạo tràng các phong các lĩnh luận kiếm. Dưới sự chỉ điểm của phân thân tâm ma tàn ánh, kiếm thuật của Vương Thư Nguyên một bước tiến ngàn dặm, không ai là đối thủ của y, khiến cho y càng dương dương tự đắc. Thậm chí đối phó với kim đan chân nhân, y giờ trình độ tu sĩ trúc cơ ra chiến đấu, nhưng vẫn không ai là đối thủ, thật ra hành động này chính là làm nhục người khác. Mỗi lần thắng lợi, y đều không nhịn được bình phẩm một phen. Cũng vì tật xấu ba hoa nhiều lời như vậy, lần trước mới khiến cho Nguyên Anh chân quân của Bát Thần Quan tập kích, hiện tại tật xấu vẫn không chừa. Y vừa mở miệng ra là nói mãi không ngừng, tuy rằng thắng vô số trận tỉ thí luyện kiếm, nhưng y không được lòng ai cả. Quả là dòng giống sói rừng, chỉ cần đắc chí lập tức lên mật làm càn. Đây là đánh giá của tất cả đệ tử hiên viên kiếm phái đối với Vương Thư Nguyên. Cửu Thiên, 9 tháng 4 năm 2012, 12:43 AM, Tiên Ngạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn Cách Chương.